lợi là cái mạng sống chân thật của chính mình chứ không phải gì khác. Cho nên mỗi người là cần phải tỏ ngộ chỗ này đó, là để mà sống. Học thiền cũng là phải học thẳng vào cái chỗ đó. Cho nên người tu hành gọi là tu hành giải thoát, mà cứ lo chạy theo cái gì đâu xa vời đó, quên mất cái gốc chân thật này, thì rồi lâu có khi nhìn lại đó thì không biết mình đã thành cái gì, mới thật thấy là quái lạ cho mình. Nghĩa là mình tu hành là tu hành giải thoát, mà cứ lo chạy theo cái gì đâu đó, chạy ra gì, cho nên rồi lâu ngày nhìn lại không thấy giải thoát đâu mà thành cái gì nó quái lạ, thì đó mới là cái việc mình. Nhưng còn biết chuyện mình đó là còn hay đó, chứ còn không biết chuyện mình theo nó nữa thì càng xa. Cho nên ở đây thì ngay cái chữ anh thấy chăng này á, cái chữ anh đó cũng là một cái tiếng gọi để mà thức tỉnh cho người á, một cái thức tỉnh thật sâu xa đó. Nghĩa là không phải là vậy thì nói gọi anh thấy chăng đó là nói với cái gì, không phải là cái anh mà cái anh mấy chục kilo này, cái này thì nó có biết gì mà gọi nó. Cho nên đây là cũng cần nhắc để mà thức tỉnh trở lại đó, cái mà đang hiện hữu đó. Cho nên đó mới là cái chỗ nhắm của thiền sư. Bởi vậy mà mình học chứng đạo ca là phải học thẳng vào trong đó, chứ không phải học để mà phân tích chữ nghĩa. Nghĩa là học phân tích chữ nghĩa để rồi thêm hiểu biết, rồi nó kèm theo là thêm cái ngã kiến, thì đó là trái đạo. Cho nên đó là học người học chính đạo nhưng mà thành ra trái đạo. Như vậy thì cho thấy rằng nghĩa là chỉ ba chữ nghĩa là mở đầu này thôi đó mà nó đã có cái gì nghĩa là tuyệt vời, cái gì sâu xa trong đó rồi, coi như là một cái sức nặng ghê hột trong đó, chứ không phải là tầm thường. Bởi vậy là nếu mà không kéo thì mình học cứ theo chữ nghĩa là cứ lướt qua bỏ qua. Cho nên ở đây thì nhấn mạnh ở chỗ đó để cho mấy vấn đề thấy được cái yếu chỉ đó. Đó là cái phần gọi là mở đầu cho cái buổi gọi là khai pháp hôm nay. Rồi cái này thì nghĩ thì sau mình học tiếp vào trong bài. Chúng sanh à và không nắng lặng những cơn gió sông về chốn không, ta đi không ngóng trông tương lai và gì vãng, chỉ thấy đang hiện tại bây giờ và ở đây.